Đấu thần, chương 931, Lý Dật cũng không nghĩ tới. Gocchuyenaudio.com, lời của Lý Dật nói ra làm Cung Vô Song nhịn không được bật cười lên, trong tiếng cười nhẹ nhàng còn có vẻ trêu tức. Tự ngươi nói xem, từ đấu thần đại lục đến thần chi lĩnh vực, ở đâu đánh nhau không có phần của ngươi, muốn ta tin ngươi không thích tranh đấu, không thích giết người, đúng là để cho ta tin heo mẹ sinh dê còn đáng tin hơn. Thấy Cung Vô Song nói như vậy, Lý Dật cũng cười. Chờ ta đột phá đến phong hào đấu thần, cũng không cần ta giết người, chỉ cần triển lộ thực lực của mình, lúc đó cũng không có ai nguyện ý đắc tội ta. Nhưng hiện tại, trừ phi bị buộc đến tuyệt đường, cũng không có người muốn trêu chọc ngươi. Vậy cũng không nhất định, nơi này là thần chi lĩnh vực, đấu thần cường giả ở nơi này tuy được coi như là nhất lưu cường giả, nhưng cũng không phải vô địch. Người muốn giết chết ta cũng không chỉ một hai người. Lời nói của Lý Dật còn chưa dứt đột nhiên một tiếng, sau đó nghiêng tai ngưng thần tựa hồ nghe đến động tĩnh gì đó. Làm sao vậy, chỉ sợ có người muốn trêu chọc chúng ta. Có người sao, Cung Vô Song cũng ngưng thần lắng nghe, nhưng nàng chỉ nghe được ngoại trừ tiếng côn trùng đêm ra cũng không có phát hiện cái gì. Đám người này thực lực không yếu, Vô Song, ngươi nhanh đi báo cho mọi người ta lúc này muốn biết bọn đó là ai. Ngươi chú ý, Cung Vô Song cũng dứt khoát thân hình nhoáng một cái, bay lên nóc nhà. Khoảng cách vài dặm đối với những cường giả kia mà nói cũng chỉ là chớp mắt, lúc này thấy ba cái bóng người nhanh chóng tiếp cận cái chợ, bọn họ quan sát hạ xong, sau đó hướng Lý Dật bay đến. Xin hỏi các hạ là ai? Ba người rất nhanh đứng ở trước mặt Lý Dật, ba người này đều là hắc y dạ hành, trên đầu cũng bịt kín chiếc khăn màu đen. Một người cầm đầu mục quang lãnh khốc, từ trong giọng nói phán đoán là một trung niên nhân trầm ổn. Tại hạ bất quá là một thương đội hộ vệ, Lý Dật nhàn nhạt hồi đáp, ba vị là người ở đâu? Được rồi, nếu như ta không có đoán sai, các hạ chính là Lý Dật rồi. Lý Dật dùng mình coi như là mình có chút danh khí cũng không thể bị người nhìn một cái liền nhận ra như vậy. Thân phận đối phương không rõ, Lý Dật cũng không có chối bỏ, cũng không có khẳng định âm thầm đề phòng. Lý Dật các hạ không nên hiểu lầm, trung niên trầm ổn giải thích nói. Tại hạ là Tùng Cẩn, chính là đệ tử của Lục Cực Môn, 7 năm trước lẻn vào Long Môn, hôm nay là đàn chủ Long Môn Thiên Hòa Đàn. Hôm qua tìm được tin mật báo Thất Tinh Tông đem người phái ra một chi đội ngũ ngụy trang thành thương đội hộ tống Long Phong Vân đi trước đấu thần cốc cầu y. Tin tức này tại hạ không dám giấu giếm, nói ra để tránh chư vị gặp Long Môn vây công, bởi vậy mới đi tìm chư vị như vậy. Thì ra vậy, Lý Dật nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mồ hôi lạnh không phải vì Lục Cực Môn cùng Long Môn. Mà là nhanh như vậy đã có người mật báo cho Long Môn, hơn nữa tin tức cung cấp chuẩn xác, Lý Dật suy nghĩ cũng không có nghĩ thấu ra vấn đề. Cho dù Thất Tinh Tông có nhãn tuyến Long Môn, mà thành lập thương đội chỉ có vài tâm phúc trưởng lão trong tông cùng ngài tông chủ biết rõ, chứ đừng nói là hộ pháp cùng đệ tử bình thường. Tùng đàn chủ ta muốn biết tin tức từ nơi nào phát ra, nếu là có người hướng ngươi báo cáo, ngươi nên biết rõ ai là nhãn tuyến chứ. Tùng đàn chủ do dự một lát mới nói, tin tức lại không phải do nhãn tuyến Long Môn xếp vào, nếu. Gocchuyenaudio.com, như những nhãn tuyến này, với chức vị của tại hạ còn chưa có tư cách biết được. Người thông báo tin tức cho ta chính là, không phải là người Thất Tinh Môn, Bách Hoa Tông phụ tử Minh Thị, Lý Dật lập tức nghĩ tới đây là phụ tử cùng nhau đi tới, ngoại trừ tại Bách Hoa Tông dù sao cũng là tông môn phụ thuộc, bọn họ cũng không tiện thương tổn tánh mạng đệ tử Bách Hoa Tông, cho nên chỉ đành phải lộ ra thân phận. Nếu như bạo lộ, nhất định là Bách Hoa Tông làm. Không sai, Lý Dật các hạ quả nhiên thông tuệ, hảo một đôi phụ tử quả nhiên ra tay xuất thủ. Lý Dật trên mặt sát khí hiện nên, chờ chuyện nơi này xong xuôi, trở lại Thất Tinh Tông, chuyện thứ nhất chính là làm cho Minh Thị phụ tử biến mất khỏi thần chi lĩnh vực. Với Tùng đàn chủ phán đoán, Long Môn mất bao nhiêu thời gian có thể tìm được chúng ta? Đã tìm được rồi, Tùng đàn chủ mỉm cười. Ta đây không phải tới rồi sao? Sau đó thần sắc lập tức nghiêm túc nghiêm mặt nói. Ta tuy thân là đàn chủ, nhưng vì không muốn bạo lộ thân phận, cũng không thể giấu giếm quá nhiều, hai vị thuộc hạ này là tâm phúc của ta cũng không cần phải lo lắng. Theo ta phán đoán, lúc này Long Môn cường giả đang tập kết, Lý Dật các hạ mời nhanh chóng mang Long Phong Vân đi tạm lánh mấy ngày. Lúc này cả khách điếm cũng oanh động lên, Cung Vô Song đã đem mọi người đánh thức dậy, Lục Chỉ Đào Tiên, Long Y Tứ Đại Sát Thần cũng đang ở trên nóc nhà. Nghe được Tùng đàn chủ nói, càng không do dự, xe ngựa thương đội cũng không bận tâm đến, mang theo ba bệnh nhân cùng Tùng đàn chủ bay vút đi. Tùng đàn chủ, ngươi tính mang bọn ta đi hướng nào? Lý Dật có chút không yên đuổi theo hỏi. Tùng đàn chủ quay đầu hồi đáp, Lý Dật các hạ yên tâm, ta đều có an bài thích đáng, bảo đảm chư vị an toàn, không có việc gì. Ngươi sẽ không tính đem chúng ta đến Long Môn chứ? Không biết tại sao, Lý Dật có một loại dự cảm không lành, loại dự cảm này hoàn toàn không có lý do giải thích mà thuần túy là một loại cảm giác của hắn cũng không sai. Ta đương nhiên sẽ không ngu xuẩn như vậy, nếu Lý Dật các hạ lo lắng như vậy, nói cho người biết cũng không sao, cách đây 40 dặm chính là Thiên La Sơn, trên núi Thiên La có vô cực động, Long Môn tuyệt đối không thể tưởng được các ngươi đi vào vô cực động. Mà nơi này vạn nhất bị phát hiện, chúng ta cũng có thể thủ được. Vô cực động, nghe Tùng đàn chủ muốn dẫn bọn hắn đi vô cực động, sát thần lão đại lập tức nói. Nghe nói Long Môn Thiên La Sơn có vô cực động, trong đó có bát giai ma thú, vạn nhất chúng ta bị phát hiện, Long Môn cường giả cùng ma thú trong ngoài công kích chẳng phải là không ổn sao. Lại nghe Tùng đàn chủ ha ha cười, nói, Thiên La Sơn vô cực động có bát giai ma thú, nhưng lại không chỉ một đầu, là một đôi kim tình thú. Nhưng hai tháng trước đã bị Long Môn phái ra cường giả giết chết rồi, cho nên ta mới nói chỗ đó an toàn nhất, bởi vì không có người nào nghĩ tới các ngươi dám tránh ở nơi đó. Tùng đàn chủ nói như vậy, tựa hồ cũng có chút đạo lý, sát thần lão đại nghe xong im lặng không nói gì nữa, Lý Dật vẫn có cảm giác không tốt. 40 dặm lộ trình đối với cường giả mà nói không quá xa, lập tức Thiên La Sơn hiện ra trước mắt. Thì ra Thiên La Sơn là một tòa ma thú xâm lâm. Tùng đàn chủ tựa hồ đối với chỗ này có chút quen thuộc, hắn giải thích Thiên La Sơn thuộc Thiên Hòa Đàn quản hạt cho nên Long Môn phái ra cường giả tiêu diệt. Góc truyện audio.com, đôi kim tình thú Thiên Hòa Đàn tự nhiên cũng tham gia. Bỗng trong lúc đó, một cái động khẩu u ám xuất hiện ở trước mặt mọi người, cái động loạn thạch đá lởm chởm cao 4-5 thước rộng 3-4 mét tại dưới ánh trăng hiện ra làm cho người cảm thấy bất an. Lý Dật ngưng mắt nhìn một chút bốn phía, hắn cũng không có phát hiện ra cái gì dị thường. Lập tức tứ đại sát thần, Long Y dùng đấu khí nâng Long Phong Vân lên, Lục Chỉ Đảo Tiên ôm sư muội của hắn, Cung Vô Song mang theo Lý Na, Lý Dật thì đi cuối cùng, đoàn người theo đấu khí hỏa diễm hướng vô cực động đi đến. Lý Dật các hạ các ngươi ở nơi này tạm lánh mấy ngày, để tránh hiểm nghi ta cần trở lại Thiên Hòa Đàn, sau khi Long Môn chấm dứt tìm tòi ta sẽ đích thân đến đưa chư vị rời đi. Nghe nói các ngươi phải đi Vạn Thần Cốc tìm kiếm tứ đại thần y, đến lúc đó ta sẽ dẫn các ngươi đi vào trong đó. Làm phiền Tùng đàn chủ rồi. Tùng đàn chủ khách khí nói. Thất Tinh Tông là minh hữu lục cực môn, giúp các ngươi chẳng khác nào giúp lục cực môn, Lý Dật các hạ không cần phải khách khí, nếu như vô sự tại hạ xin cáo từ. Nhìn Tùng đàn chủ rời đi, Lý Dật cũng vô pháp, đám người mình thực lực tuy không kém, nhưng dù sao có ba bệnh nhân, có thể như Tùng đàn chủ nói, tránh đi Long Môn cường giả là tốt nhất. Tiện tay bố kết một đạo không gian giam cầm phong bế cái động khẩu, để phòng ngừa ma thú xâm nhập cũng có thể ngăn trở nhân loại cường giả phát hiện. Bố kết xong không gian giam cầm, lúc này Lý Dật mới tăng cước bộ đi vào vô cực động. Vô cực động động khẩu tuy không lớn, nhưng bên trong lại là động thiên khác, đi vào cũng không biết có độ sâu bao nhiêu, vì che giấu khí tức cường giả, mọi người đi vào chỗ sâu nhất đi đến. Dừng lại, bỗng nhiên, Lý Dật kinh hãi kêu một tiếng, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Hắn dừng bước lại, khép hờ hai mắt ngưng thần cảm thụ. Cao dài ma thú khí tức càng ngày càng rõ ràng tiến vào cảm giác của Lý Dật hơn nữa, đối phương cũng cảm nhận được nhân loại cường giả xâm nhập bắt đầu đi đến. Có ma thú, đi ở phía trước tứ đại sát thần cùng Lục Chỉ Đảo Tiên được Lý Dật nhắc nhở, lập tức cũng ý thức được. Đúng, nhưng cấp bậc không thấp, trừ phi là cửu giai ma thú, nếu không với thực lực của chúng ta cũng không cần sợ hãi. Lục Chỉ Đảo Tiên nghe được lời này, cũng cảm thấy không có vấn đề, nhưng Lý Dật lại dự cảm bất tường. Chúng ta rút lui, nếu là một đôi kim tình thú chúng ta cũng có thể thu phục. Lý Dật tiểu tử ngươi không phải có tâm đảm sao, làm sao lần này? Lục Chỉ Đảo Tiên lời nói còn chưa nói hết đột nhiên nghĩ tới điều gì? Ngươi là Tùng đàn chủ kia, đúng Tùng đàn chủ cố ý đem chúng ta dẫn đến vô cực động. Nói dối đôi kim tình thú như vậy thì Tùng đàn chủ là nhãn tuyến của lục cực môn cũng là nói dối. Nếu như Tùng đàn chủ không phải nhãn tuyến của lục cực môn, như vậy. Tình thế nghiêm trọng rồi, đám Lý Dật đều không ngốc, tất cả đều khẩn trương lên cố gắng hướng ngoài động rút lui. Nhưng Lý Dật phất tay ngăn lại, đây là bẫy của Long Môn, lúc này, bọn họ đang chờ chúng ta đi ra ngoài. Cùng lúc này đi ra ngoài, không bằng trước hết giết đôi kim tình thú, như vậy tối thiểu chúng ta không đến mức hai mặt thụ địch. Đúng là có đạo lý. Lục Chỉ Đảo Tiên cẩn thận đặt sư muội xuống, sau đó chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, hai đầu kim tình thú đã xuất hiện ở trong. Góc truyện audio.com, tầm mắt mọi người, đây là một đôi ma thú thể hình cũng không quá lớn, cao hơn 2 thước, thân dài 4 thước gì đó, hình thể chúng nó cực kỳ cân xứng, tràn đầy lực lượng, nếu không lo đến nó có lực công kích chí mạng thì nhất định sẽ có quý tộc bắt về làm sủng vật. Lúc này hai đầu kim tình thú hiện ra, nhưng nó có chút do dự, chúng nó dừng lại trước mọi người hơn 100 mét, ánh mắt cừu hận phát ra, trong mồm gầm nhẹ để bày tỏ cho đối thủ biết đang xâm nhập vào lãnh địa của nó. Cách chương.